Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 58, thật là đẹp mắt, khóc chuyện audio.com. Đôi mắt Giang Xu Huyền trợn trừng lên, con gái, định chế tư nhân của Vinia ít nhất cũng là hơn mấy trăm vạ mà lại chỉ còn vài ngày nữa là đến tiệc hội, làm sao có thể hoàn thành được. Con mặc kệ, trước đó mẹ đã từng nói sẽ mua một bộ lễ phục định chế cho con. Mà lại quầy chuyên doanh của Vinia cũng không phải đều là Vinia tự mình thiết kế, ông ấy còn có nhiều học sinh như vậy, lễ phục do những nhà thiết kế đó không bán được đắt như vậy. Mà lại con mua lễ phục đã hoàn thành, sẽ không quá đắt. Giang Xu Huyền do dự nửa ngày, cuối cùng giơ một ngón tay cái nói. Vậy thì không thể vượt qua số này, nếu vượt qua, đẹp cũng không thể mua. Đôi mắt Trung Thiên Thiên sáng ngời, lập tức đáp ứng. Định chế tư nhân của Vinia. Mặc dù là lễ phục đã hoàn thành, nhưng lễ phục như vậy tuyệt đối sẽ không giống những lễ phục sản xuất hàng loạt một kiểu cũng chỉ có một cái. Đến lúc đó, cô mặc tham dự tiệc hội nhất định sẽ rất đẹp. Những bạn học danh viện của cô tới tham gia tiệc hội nhất định sẽ rất ghen tị với cô. Cô nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của tiệc hội. Trung Thiên Thiên vui vẻ lôi kéo tay của Giang Xu Huyền, hận không thể bay thẳng chạy nhanh tới quầy chuyên doanh của Vinia. Giang Xu Huyền xem bản đồ phân bố cửa hàng một lúc nói. Quầy chuyên doanh của Vinia ở trung tâm, chúng ta mua đồ cho Noãn Noãn trước đã. Còn đừng quên, chủ nhật Noãn Noãn mới là nhân vật chính. Đúng đúng đúng, Noãn Noãn, đi, đi chọn lễ phục cho em trước. Dứt lời, Trung Thiên Thiên đưa tay ra chuẩn bị kéo tay Trung Noãn Noãn, nhưng lại bị cô né tránh. Biết Trung Noãn Noãn hẹp hòi, còn đang tức giận cô, Trung Thiên Thiên cũng không để ở trong lòng. Bên ngoài Thiên Hàng Chí Địa bán đều là những thương hiệu hạng ba. Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên mang theo Trung Noãn Noãn, cửa hàng nào giá cả tiện nghi không đáng chú ý thì vào cửa hàng đó. Trời ạ, Noãn Noãn, em mau đến nhìn lễ phục này xem, chị cảm thấy rất hợp với em. Nhìn lễ phục trong tay Trung Thiên Thiên, Trung Noãn Noãn im lặng không nói được một lời. Tay cô ta cầm là lễ phục sao? Rõ ràng là một cái váy bình thường. Váy mô phỏng thiết kế của trang phục nước Hàn, váy dài từ đầu gối trở xuống, màu vàng, ở giữa ngực có một chiếc nơ to màu vàng với thiết kế hoa văn màu đỏ sẫm, ở dưới nơ con bướm có hai dải lụa. Giang Xu Huyền đi tới, cầm lấy váy trái xem phải xem, lật qua lật lại, sau đó giống như vô tình lật xem thẻ bài, sau khi nhìn đến giá cả ghi trên đó, bà vừa lòng cười. Đúng vậy, thật là đẹp mắt, Noãn Noãn, màu này rất tôn da của con, dứt lời liền đối với nhân viên bán hàng đứng ở một bên nói. Chọn một cái phù hợp với số đo của con gái tôi. Vâng, thưa bà, nhân viên bán hàng tìm một cái phù hợp với số đo của Trung Noãn Noãn, đang muốn đưa váy cho Trung Noãn Noãn, Giang Xu Huyền đã nhanh chóng đem váy cầm lấy trong tay, sau đó đem thẻ bài gỡ xuống. Con gái tôi da non, không cần để lại thẻ bài, để tránh bị thương làn da. Thưa bà, thẻ này không thể gỡ xuống sẽ. Cái váy này vừa nhìn liền biết rất thích hợp với con gái tôi, thế nào, cô cảm thấy chúng tôi không mua nổi sao? Nhân viên bán hàng vội vàng xua tay. Không phải, tôi không có ý này. Nếu bà nhất định mua cái váy này, vậy thẻ bài đương nhiên là có thể gỡ xuống. Giang Xu Huyền tức giận trừng mắt nhìn nhân viên bán hàng một chút, sau đó cười híp mắt nói. Noãn Noãn, con mau vào thử xem. Mua đều đã mua, còn cần thử làm cái gì? Cách trương.